Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, ta có là tiền. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới. Nụ cười trên mặt như là giống như ma quỷ diệp thần. Vệ Điền sắc mặt tái nhợt. Cái này ngươi, làm sao có nhiều như vậy bảo tiêu? Từng cái còn cường đại như thế. Quá mức thật không thể tin đi. Ta muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa thẳng phách lối sao? Uy hiếp ta. Nhìn lên trước mặt Vệ Điền. Diệp thần thanh âm càng là băng lãnh. Ta ghét nhất thì là người khác uy hiếp ta. Thiếu gia, xin hỏi có cái gì phân phó? Mà ở bên cạnh bảo tiêu nhìn đến Diệp thần vẫy tay thời điểm. Nhanh chóng chạy tới. Các ngươi biết phải làm sao đi. Diệp thần nhìn đến. Khoát khoát tay. Lôi kéo Lý Ưởng rời đi. Tiếp đó, giao cho các ngươi. Vâng, thiếu gia, yên tâm giao cho chúng ta đi. Bảo tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a, a a a. Trong lúc nhất thời, có thể nói, văn phòng như là như mổ heo. Tiểu thần, bên này sự tình, đã làm tốt, các ngươi bên đó đây. Mà vào lúc này, Diệp Kỳ thanh âm truyền đến, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đoán chừng không sai biệt lắm. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, đã như vậy trở về đi. Ta biết, thì dạng này, Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, kéo ra Ferrari cửa xe. Diệp thần, cái này không biết có vấn đề gì à? Lý Ưởng sắc mặt nghiêm túc, làm như vậy, có thể hay không quá phận? Yên tâm đi, không biết có vấn đề gì. Cửu tỷ bảo tiêu, biết ra tay nặng nhẹ. Lần này, chẳng qua là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Lại dám uy hiếp ta. Diệp thần nghe đến, lắc đầu. Uy, người nào nha? Mà vào lúc này, một cái lạ lẫm điện thoại gọi tới. Cái này khiến Diệp thần chân mày hơi nhíu lại. Tiếp nghe, là Diệp thần thiếu gia sao? Ta là lão hổ. Mà tại điện thoại một bên khác, một đạo thanh âm nam tử truyền đến, vừa mới một cái tên là Vệ Tương, mua chuộc hai người, nói xong đánh gãy ngươi ba cái chân. Lão hổ, ngươi chính là lên một lần muốn giáo huấn ta cùng Vương Hà tỷ tỷ. Bị ta Cửu tỷ bắt được người đi. Diệp thần nghe đến, cuối cùng có một chút như vậy ấn tượng. Hắc hắc, Diệp thần thiếu gia, ngươi nói đùa, cái này đều đã là đi qua sự tình. Đã qua, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Đi qua, lão hổ nghe đến, xấu hổ cười cười. Lên một lần, bọn họ bị Lý Hồng mua chuộc. Muốn đánh gãy Diệp thần ba cái chân. Ai biết, người không có tìm được. Bọn họ không có mấy ngày ngược lại bị Diệp chân cho tận diệt. Có thể nói, chuyện kia, muốn nhiều a xấu hổ. Thì đến cỡ nào xấu hổ nha. Muốn đánh gãy ta ba cái chân. Hắn mở nhiều ít, Diệp thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, còn thật có thể nha. Thế mà còn biết gọi người, chính mình cũng sẽ nha. 10 triệu, bao quát thiếu nữ kia. Lão hổ nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, 10 triệu, không nghĩ tới ta cùng nhị tỷ thế mà như thế không đáng tiền. Đã như vậy, cho ngươi 30 triệu, cho ta toàn bộ bãi bình. Về phần hắn, gấp 10 lần hoàn trả. Ta biết, Diệp thần thiếu gia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thì dạng này, mà tại điện thoại bên kia. Lão hổ nghe đến, sắc mặt kích động, cúp điện thoại. Làm sao, Diệp thần? Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lo lắng nhìn lấy Diệp thần. Không có cái gì, chỉ bất quá có người muốn giáo huấn ta một trận. Bị ta đánh trở lại đi mà thôi. Diệp thần nghe đến. Mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Có đồ vật gì muốn mua sao? Không có, Diệp thần ca ca. Lý Ưởng nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười. Quả nhiên, đợi tại Diệp thần ca ca bên người. An tâm nhất, đã như vậy đi mua một chút đồ ăn đi. Mỗi ngày ăn bào ngư hải sản, đều có chút dính. Ngươi muốn ăn một điểm gì đó, có thể nói. Chính mình Cửu tỷ nuôi dưỡng ở trong ao hải sản. Diệp thần đã chán ăn. Caramel, trà sữa, chấm ngoặc kép. Lý Ưởng nghe đến, thoáng cái nói tầm 10 dạng, nhìn về phía Diệp Thần, có phải hay không có chút nhiều? Có thể chứ, đương nhiên, ngươi Diệp Thần ca ca có là tiền. Yên tâm đi, thỏa mãn ngươi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, rẽ hướng về bên cạnh một con đường lái đi. Đau đau đau, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong văn phòng, lúc này có thể nói là mặt bàn bừa bộn, thì liền cái ghế đều đứt gãy. Một vị mặt mũi bầm dập bụng phệ trung niên nam tử khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đều phải đến một cái to lớn mắt quầng thâm. Đây là bị đánh, chủ tịch, ngươi không sao chứ? Trước mặt thư ký nhìn đến, nhìn lên trước mặt vệ điền, sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ ra tay còn thật nặng, đau lòng chết ta, bảo bối, điểm nhẹ, không có việc gì. Vệ điền nghe đến, sắc mặt lại là âm trầm, nhìn đến, ta nhất định phải tìm khác hắn đường. Có thể nói, lần này, không có Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường cái kia một mảng lớn cửa hàng vị trí. Hắn hải sản chờ một chút thủy sản phẩm muốn tiêu thụ ra đi. Vô cùng khó khăn, rốt cuộc, số lượng quá nhiều, mà bây giờ, nhất định phải tận lực nghĩ biện pháp mới có thể giảm thiểu tổn thất. Bằng không, tổn thất to lớn nha. Đau đau đau, uy, Lý lão bản sao? Xin hỏi có chuyện gì? Mà tại thư ký giúp đỡ xoa thuốc thời điểm, trong túi áo điện thoại lại là vang. Nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, mỉm cười, nói ra, chúng ta hợp tác, dừng ở đây, cứ như vậy đi, ui ui ui, còn muốn nói điều gì? Đối phương lại là đã cúp điện thoại, ui, Vương lão bản nha, sự tình gì, mà vào lúc này, lại là gọi tới một cú điện thoại, lão vệ nha, chúng ta hợp tác dừng ở đây, tự lo liệu lấy đi, tút tút tút, ui, Triệu lão bản, có chuyện gì không? Ta chính là thông báo một tiếng. Hiện tại bắt đầu, chúng ta hợp tác dừng ở đây. Uy, Tô lão bản, ngươi không biết cũng là muốn nói chúng ta hợp tác dừng ở đây à? Ha ha ha, quả nhiên vẫn là không thể gạt được vệ lão bản nha. Cứ như vậy đi, ngoặc kép, lạch cạch thoáng cái, 10 cái điện thoại đánh tới. Mỗi một cái đều là hợp tác dừng ở đây sự tình. Cái này khiến vệ điền đều biến đến chết lặng. Trong tay điện thoại, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Thất hồn lạc phách, xong đời, xong đời, ta hải sản xong đời. Có thể nói, không chỉ có bị đoạn đi cái đuôi, mà bây giờ, trung gian phân đoạn cũng đã đứt gãy. Chính mình hải sản sinh ý, xem như triệt để không có. Diệp Thần, không nghĩ tới, ngươi một tên tiểu tử thúi, tuổi còn nhỏ. Thế mà như thế thủ đoạn độc ác, ta không để yên cho ngươi. Vệ điền sắc mặt phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Đăng đăng đăng, lão bản. Không tốt, không tốt, chúng ta cổ đông, cả đám đều rút vốn. Chúng ta giá cổ phiếu, đã ngã đến đáy. Mà vào lúc này, một vị nữ tử từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt cuống cuồng, đi ra ngoài cho ta. Vệ điền nghe đến, gầm hét lên. Cái này, hoàn toàn xong đời. Chủ tịch, ngươi không sao chứ? Chủ tịch, nhìn lấy rời đi nữ tử. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ vệ điền. Thư ký thân thể mềm mại run rẩy. Diệp Thần, ta muốn làm thịt ngươi. Chủ tịch, không muốn. A a a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.